Tận thế nhạc viên, chương 421, Lâm Tam Tửu sắp biến thành P-Shooter. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời có chút sự chính là kỳ quái như thế. Nếu tại một ngày trước kia, không, dù là nửa giờ trước kia, có người nói cho Lâm Tam Tửu nàng sẽ bị chôn sống lời nói. Nàng chỉ sợ đều chỉ sẽ cười lạnh một tiếng, kêu lên vòi rồng roi đến. Nhưng là hiện tại, trong tay nàng chính nắm chặt một chương viết số 49 bảng số. Ngồi tại một tòa cao ốc sân thượng bên cạnh, hai cái chân tại không trung lắc qua lắc lại, lẳng lặng chờ đợi bị chôn sống. Thời khắc đến, đuổi theo đường hổ một đường chạy ra chung cư về sau, nàng rất nhanh liền đem Tiểu Ngũ tung tích cho mất dấu rồi. Thử thăm dò lại hướng phía trước đi không biết bao xa. Làm nàng quay đầu thời điểm, đã triệt để nhìn không thấy kia một mảnh đặt chân khu dân cư. Điểm này chỉ là vội vàng theo trong óc nàng trượt đi qua. Lâm Tam Tửu chỉ liếc qua liền nhanh chóng quay đầu lại. Ánh mắt vững vàng đính tại cách đó không xa phía trước. Nàng chú ý lực đã đều bị hết thảy trước mắt bắt được. Hoang vu xuống tới đô thị phế tích, ngay cả con đường vết tích đều bị cuốn đất lại đến tự nhiên nuốt mất. Cỏ dại gạch vỡ khe hở trong thò đầu ra, đứt gãy dây điện theo thủng trăm ngàn lỗ lâu thể thượng rủ xuống. Gió lạnh hô hô theo lỗ rách đồng dạng trong cửa sổ xuyên qua. Sáng sớm bầu trời đã từ từ trắng đi. Tại trắng xanh sắc trời phủ lên hạ, đã mất đi nhân loại hoạt động vết tích thế giới nhìn tĩnh mịch mà thảm đạm. Giống như là Lâm Tam Tửu trải qua rất nhiều cái tận thế thế giới đồng dạng. Thoạt nhìn không có cái gì kỳ quái. Nếu như không phải một chỗ cùng bộ này tận thế cảnh tượng không hợp nhau. Kia là Quý Sơn Thanh hai tay vẫn bao quanh cổ của nàng, ghé vào nàng trên lưng lẩm bẩm hỏi. Đó là cái gì địa phương? Người trước cho ta xuống tới. Lâm Tam Tửu đem hắn từ trên lưng mình lột xuống tới. Thở hổn hển một hơi, lại liếc mắt nhìn phương xa. Lúc này mới hơi mang theo vài phần không xác định nói. Chỗ này, đại khái là một cái phó bản A. Nếu thật là phó bản lời nói, như vậy nơi này cũng có chút quá lộ liễu. Nếu như nói trước mắt đây hết thảy tựa như là một bức tranh tuyên truyền, như vậy giờ khắc này ở xa xa phía trước, mấy chàng bẻ gãy sụp đổ lâu thể về sau, bức họa này không biết bị người cho kéo xuống đi một góc. Tiếp theo, lại đem một cái khác biên độ phong cách hoàn toàn khác biệt hình ảnh một góc cho kéo đi lên. U ám mà vô sinh cơ nhân loại kiến trúc tàn sát, như là một bàn bị lật đổ quân cờ bình thường đổ sụp tại cùng một chỗ. Ngọn lửa cùng khói đặc lưu lại màu đen hun ngấn, tại vàng vàng trong cỏ hoang vẫn luôn lan tràn ra ngoài. Thẳng đến một khối xanh biếc xanh tươi bãi cỏ, bỗng nhiên đột ngột tiếp quản xuống một vùng không gian. Tại kia mảnh bãi cỏ hậu phương, một khối hiển nhiên bị tỉ mỉ xử lý qua đất đai. Tại sắc trời nhìn xuống đứng lên giống như lóe ánh sáng tựa như mới mẻ. Đất đai bị trở thành chỉnh tề một đạo, thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ duỗi ra mấy chi xanh biếc lục chồi non đến. Cứ việc trên đời hết thảy bại lộ trong không khí đồ ăn cũng không thể lại ăn. Nhưng chỗ này nhìn vẫn cứ rõ ràng là một mảnh đồng ruộng. Vẫn luôn làm Lâm Tam Tửu đi đến trước mặt thời điểm, nàng mới phát hiện đồng ruộng chiếm diện tích thực rộng. Một chút nhìn ra ngoài, cơ hồ nhìn không thấy nó cuối cùng ở đâu. Chỉ có chân trời tại chỗ rất xa nhạt thành thủy mặc bình thường cầu vượt. Còn tại tỏ rõ lấy chỗ này vẫn cứ đã từng là nhân loại đô thị. Quả thực như là đang nằm mơ. Quý Sơn Thanh trầm thấp lầu bầu nói. Lâm Tam Tửu không có ứng thanh, mang theo vài phần cẩn thận đi tới gần. Đồng ruộng trong không biết ai mở ra một đầu hẹp hẹp tiểu đạo. Hai người theo tiểu đạo nhìn đi vào, ánh mắt rất nhanh rơi vào một tòa sạch sẽ trắng noãn phòng nhỏ trước. Lâm Tam Tửu híp mắt nhìn một chút dọc tại phía trước nó một khối thẻ gỗ. Chỉ thấy phía trên đang dùng mấy loại văn tự viết. Harry nông trường, hô một hơi, nàng quay đầu hướng lễ bao nói. Quả nhiên không sai, thật là phó bản, cũng chỉ có phó bản mới có thể như vậy quan tâm chiếu cố đến khác biệt thế giới khách tới. Phó bản A, Quý Sơn Thanh nhìn qua bị sơn thành màu trắng giữa hai tầng nhà gỗ. Trên mặt hiện lên hoài niệm chi sắc, giống như cảm thấy đây hết thảy đều rất thân thiết. Vậy chúng ta đi vào sao? Tất nhiên không vào. Lâm Tam Tửu bị hắn giật nảy mình, quay người giống đuổi con vịt tựa như hướng hắn khoát khoát tay. Trên vùng đất này còn không có gì dị trạng, nói rõ chúng ta còn không có chính thức tiến vào phó bản. Nhanh thừa dịp hiện tại đi. Người xác định sao? Vị tiểu thư này, nói còn chưa dứt lời, một cái hùng hậu giọng nam liền từ phía sau lưng đột nhiên vang lên. Cái này kích phát phó bản rồi, chúng ta còn không tiến vào đâu. Lâm Tam Tửu nhịn không được ở trong lòng thở dài. Vừa quay đầu, có lẽ là bởi vì trạng thái tinh thần bất ổn, mức tiềm lực cũng đi theo bị hao tổn, cho nên nàng căn bản liền không có phát hiện phía sau trong phòng nhỏ khi nào thì đi ra tới một người. Người tới đại khái khoảng 40 tuổi, gương mặt hồng nhuận, mặc một bộ vải jean áo sơ mi, trong cổ áo còn buộc lên khăn quàng. Mặc kệ là bề ngoài vẫn là trang điểm, hắn đều là một bộ vô cùng tiêu chuẩn đẹp nước nam bộ nông phu bộ dáng. Cánh tay tựa tại trên lan can, vị này đại khái chính là Harry nông phu, cười hướng hai người nói. Vị tiểu thư này, người muốn đi tùy thời đều có thể đi. Nhưng nếu là không nghe ta nói hết lời, người coi như bỏ lỡ chuyện tốt a. Lâm Tam Tửu nâng lên một bên lông mày. Mặc dù ngoài miệng trả lời một câu, ồ, dưới chân lại liên tiếp lui ra mấy bước. Chờ một chút, khoan hãy đi a, các ngươi xem. Harry gọi lớn một tiếng, lập tức đi ra khỏi phòng, đem thẻ gỗ chuyển một cái phương hướng. Nó lộ ra mặt sau, bị lít nha lít nhít khắc một nhóm lại một nhóm chữ nhỏ. Xem hết những này, ngươi liền biết vì cái gì ngươi không phải đi. Harry nông trường, nhân loại tin mừng, tiến hóa người Noe ác. Quý Sơn Thanh một bên duỗi cổ xem thẻ gỗ, một bên nhẹ giọng thì thầm. Harry nông trường vì ngài cung cấp một phương nơi ẩn núp, là ngài ở trong mưa gió nhất đáng tin cậy đồng bạn. Ngài tại tận thế bên trong gặp địch nhân sao? Tới đây, chúng ta che lấp hành tung của ngài. Ngài trong tận thế không có chỗ lại. Tới đây, chúng ta vì ngài chuẩn bị xong nghỉ ngơi giường. Ngài gặp được lương thực thiếu. Đến, chờ một chút, lương thực thiếu. Lâm Tam Tửu lập tức đánh gãy này đại đoạn quảng cáo từ. Nói thực ra, có lẽ là nổi điên quá tiêu hao thể lực, nàng kỳ thật trong bụng sớm đã có ẩn ẩn cảm giác đói bụng. Vốn đang không cảm thấy như thế nào nghiêm trọng, nhưng bị một nhắc nhở như vậy, nàng mới phát giác theo Harry nông trường trong phòng nhỏ, lúc này chính ẩn ẩn tản mát ra từng đợt đồ ăn hương khí. Thật câu cho nàng con mắt đều có chút lục. Tới đây, chúng ta vì ngài cung cấp an toàn khỏe mạnh chất dinh dưỡng. Harry cười híp mắt gật gật đầu, đem Quý Sơn Thanh chưa nói xong mà nói cho tiếp xuống. Không sai, ở chỗ này, người không cần phải lo lắng đồ ăn vấn đề. Lâm Tam Tửu, xùy, một tiếng, cảm thấy đối phương đại khái thật đem mình làm đồ đần. Đã chỗ này không phải cưỡng chế hình phó bản, như vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi. Lâm Tam Tửu bởi vì phó bản sở chịu khổ đầu đã đủ nhiều, bởi vậy nàng căn bản không để ý đến phía sau Harry. Chỉ là kéo Quý Sơn Thanh cất bước liền đi. Ai, chờ một chút nha, người như thế nào không tin ta đây? Harry tự hồ có điểm sốt ruột dơ lên thanh âm. Ta viết cỡ nào tốt? Quy, các người đi được cũng quá nhanh một chút nhi a. Lâm Tam Tửu bước đi như bay. Chẳng được bao lâu liền cùng cái kia Harry nông trường phó bản kéo ra xa xa một khoảng cách. Nông phu Harry thanh âm càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc cơ hồ thành chân trời phiêu đãng một chút hồi âm. Đói chịu không được, ta tùy thời hoan nghênh ngươi trở về a. Quý Sơn Thanh mãi cho đến nông trường hoàn toàn nhìn không thấy thời điểm, mới ngơ ngác hồi phục thần trí. Tỷ, ngươi thật không cẩn thận hỏi một chút sao? Hắn cẩn thận hỏi, dù sao kia là cái phó bản, cũng bởi vì là phó bản mới không thể tín nhiệm đâu. Lâm Tam Tửu cứng nhắc đánh gãy hắn, tựa hồ không nghĩ tới lễ bao quê nhà cũng là một cái phó bản. Bằng vào ta trải qua nhiều như vậy tận thế thế giới kinh nghiệm, ta không tin ta còn có thể bị chết đói. Làm nàng lúc nói lời này, trong lòng kỳ thật vẫn là rất có lực lượng. Dù sao nàng từ khi đi tới Huân Thực Thiên Địa, về sau, vẫn luôn còn không có động tới nàng Nostradamus thẻ. Đã Nostradamus thẻ có thể hấp thu một cái phạm vi nhỏ tận thế nhân tố. Như vậy chỉ cần đem đồ ăn mặt ngoài lây dính đến địa huyệt hạt tròn, toàn bộ hấp thu hết không được sao? Lâm Tam Tửu cảm thấy cái này lý luận rất có thể được. Khi tìm thấy một chỗ ẩn nấp địa phương ngủ lại chân về sau, lập tức nhanh chóng gọi ra một bao theo Hồng Anh Vũ Loa mang ra mỡ bò nướng thịt dê bánh. Vừa vặn bị hủy bỏ tấm thẻ hóa nướng thịt dê bánh. Lập tức hiện ra nó bị biến thành tấm thẻ lúc trước một khắc. Vừa vặn ra lò trạng thái. Bừng bừng trong hơi nóng. Xông vào mũi bánh rán dầu trong hòa với tỏi. Hành thái. Cây thì là cùng nồng đậm sữa vị. Xốp giòn da kim hoàng. Đừng nói lễ bao. Liền một đám bị nàng tưởng tượng ra được các nhân vật đều nhìn chằm chằm nướng bánh mà ngồi xổm xuống. Tại Nostradamus thẻ thượng tiểu pin số lượng đạt đến 1 tháng 5 liền không lại tăng trưởng về sau, Lâm Tam Tửu lập tức nắm lấy nướng bánh một góc liền muốn hướng trong miệng bỏ vào. Chờ một chút, Quý Sơn Thanh mạnh mẽ chớp mắt, giống như nghĩ đến cái gì mà đột nhiên vừa người nhào tới, đem nóng hầm hập bánh cho cầm ở trong tay. Đối mặt với Lâm Tam Tửu ánh mắt, hắn bận bịu giải thích nói: "Tỷ, người hấp thu quá trình không phải cũng là trong không khí tiến hành sao? Để cho an toàn, người lại hấp thu một lần thử xem còn có hay không?" Hắn nói không phải là không có đạo lý. Chịu đựng trong miệng mãnh liệt nổi lên nước bọt, Lâm Tam Tửu lại dùng Nostradamus thẻ tại nướng bánh thượng quét qua một lần. Lần này kết quả, cơ hồ bảo nàng kinh điệu trong tay bánh, vừa mới chỉ hấp thu được 1 năm địa huyệt hạt tròn. Mà lần này không biết tại sao, số lượng vậy mà thoáng cái nhảy tới 4, 5, xem ra so ta tưởng tượng còn nghiêm trọng. Quý Sơn Thanh nhìn chằm chằm số lượng, cũng không khỏi có điểm ngốc, nghĩ nghĩ, mới bỗng nhiên nặng nề mà thở dài. Coi như đem trước đó hạt tròn đều hấp thu hết, cũng vô dụng, đồ ăn bản thân liền bại lộ trong không khí. Trừ phi ngươi có thể tại chân không hoàn cảnh hạ tướng nó tiến hành tinh lọc. Không thì căn bản là không có cách ngăn chặn 2 lần ô nhiễm. Hơn nữa, không nói những cái khác. Một khối nhỏ không có đất huyệt hạt tròn sạch sẽ địa phương. Ở chỗ này đại khí trong lập tức liền thành một cái chỗ trũng khu vực, nhận hấp dẫn mà chảy qua đến địa huyệt hạt tròn ngược lại càng nhiều. Chưa từ bỏ ý định lại thử mấy lần, Lâm Tam Tửu rốt cuộc bất đắc dĩ phát hiện, lễ bao nói đều là đúng. Kỳ thật căn bản không cần dùng tới Nostradamus thẻ kiểm tra. Chỉ cần đem đồ ăn lần nữa tấm thẻ hóa, tấm thẻ tiêu đề liền sẽ theo A Hành nương mỡ bò thịt dê bánh biến thành nhận ô nhiễm mỡ bò thịt dê bánh. Về phần bọn hắn theo siêu thị, dân cư bên trong tìm ra bịt kín đồ ăn, liền càng không thể giúp một chút bận rộn. Mặc dù bên trong đồ ăn đều ngăn cách không khí, nhưng Lâm Tam Tửu tổng không có khả năng tính cả túi nhựa cùng nhôm bình đều một khối ăn đi. Tại hoang phế thành phố trong lại quanh đi quẩn lại thời gian vài ngày, một chút cơm nước đều không dám đánh răng Lâm Tam Tửu. Rốt cuộc có chút không chịu nổi. Vì duy trì nàng năng lực cùng thể lực, nàng mỗi một ngày tiêu hao đều là rất lớn. Càng đừng đề cập trong thời gian này còn gặp qua mấy lần đọa lạc chủng, quấn vào mấy cuộc chiến đấu. Trước mắt tình trạng của nàng tuy nói còn có thể ứng phó, nhưng đồ ăn cùng uống nước vấn đề lại giống một khối nặng nề mây đen đồng dạng. Mỗi một ngày qua, liền nặng trĩu hướng xuống áp một chút. Không có đồ ăn nước uống bổ sung về sau, Lâm Tam Tửu làn da lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cạn xuống. Cơ bắp cùng mỡ đều đang bay nhanh phân giải, dần dần hiển lộ ra nàng khô gầy xương cốt hình dáng. Tại một cái cùng bình thường không có khác gì sáng sớm trong, làm Lâm Tam Tửu mở mắt ra mấy giây sau phát hiện thế giới đều vẫn là đen thời điểm. Nàng rốt cuộc thở dài một hơi, hạ quyết tâm, đi thôi. Nàng tiếng nói khàn khàn đối với Quý Sơn Thanh phân phó nói. chúng ta đi Harry nông trường. Vì để phòng vạn nhất, ban đầu ở rời đi thời điểm hai người đã đem Harry nông trường vị trí ghi xuống. Bởi vậy một đường tìm về đi thời điểm, loại trừ bởi vì Lâm Tam Tửu thể lực không tốt mà đi được có chút chậm bên ngoài. Còn lại cũng là thuận lợi. Lại một lần nữa nhìn thấy Lâm Tam Tửu, nông phu Harry tỏ ra không kinh ngạc chút nào. Mặc dù đã sớm dự liệu được bọn họ còn phải trở về. Bất quá hắn cũng không có lộ ra một bộ. Ta nói cái gì tới? Vẻ mặt, chỉ là nhiệt tình liền muốn đem hai người cho đón vào. Dù cho mỗi đi một bước trước mắt đều phải tốn một hồi. Lâm Tam Tửu như cũ tại vào nhà trước đó cảnh giác dừng lại chân. Toàn thế giới đồ ăn đều bị ô nhiễm đến không thể ăn. Cho dù là mới trồng ra đến cũng giống vậy. Nàng đỡ Quý Sơn Thanh cánh tay. Ngay cả nói chuyện cũng cảm giác có chút không lấy sức nổi giống như. Người ngược lại là giải thích. Vì cái gì ngươi chỗ này còn có cái gì ăn? Ai nha? Này vị diện sắc hồng nhuận nông phu tao gãi mũ xuôi theo dưới da đầu. Ta cũng không có nói qua ta có cái gì ăn à, cái gì? Người rõ ràng. Không không, tiểu thư, người đừng hiểu lầm. Harry cười trấn an một câu. Ta chỗ này có thể vì ngươi cung cấp chính là sinh mệnh cần thiết chất dinh dưỡng. Này cùng đồ ăn là khác biệt. Có ý tứ gì? Phàm là bại lộ tại mặt ngoài cùng trong không khí. Đều sẽ nhận ô nhiễm không giả. Nhưng là tại tầng tầng đất màu mỡ dưới. Nhưng vẫn là sạch sẽ nha. Harry đàng hoàng nói. Ta nghĩ ngươi nhìn thấy nông trường hai chữ liền hiểu lầm. Cho là ta tại loại này chính là đồ ăn hoặc lương thực. Nhưng kỳ thật ta trồng chính là người. Liền luôn luôn thông minh Quý Sơn Thanh. Đều một chút cũng nghe không hiểu. Tại cái này phó bản trong. Người sẽ có hạnh tại nông phu trong tay biến thành một gốc thực vật. Theo sâu nhất đất đai bên trong hấp thu dinh dưỡng. Làm ngươi hoàn toàn chui từ dưới đất lên trưởng thành một khắc này. Ngươi liền lại là một cái tràn ngập sức sống. Năng lượng tràn đầy người. Mỗi khi trải qua một lần dạng này trồng cùng thu hoạch kỳ. Đều ít nhất có thể duy trì một tháng tinh lực đâu. Harry một bên nói. Một bên theo trong túi quần lấy ra một chương bảng số. Đưa cho Lâm Tam Tửu. Tới. Mỗi một cái hạt giống trồng xuống thời điểm. Đều cần ta tỉ mỉ bảo dưỡng. Sở dĩ muốn bị trồng vào trong ruộng. Nhất định phải xếp hàng. Người phía trước còn có 7 người. Đợi thêm một tuần, liền có thể đến phiên ngươi. Lâm Tam Tửu cảm thấy, chính mình lúc này mặt trên thần sắc nhất định rất khó coi. Nhưng là do dự mấy giây, nàng rốt cuộc vẫn là nhận lấy bảng số. Chưa xong còn tiếp, PS, cụ não thấm nhuần thực chất quên. Bất quá ngồi xe đi bệnh viện thời điểm nhìn ngoài cửa sổ một mảnh xanh hóa chợt lóe lên. Lại đột nhiên toát ra cái này mới não động. Dù sao này văn 90 đều đang thoát giang trạng thái. Ta nghĩ đại gia cũng sẽ không để tâm chứ. Cảm ơn đại tử tiêu. Hoàng tôn, trái bình phong dực, Ichiro hán tử, U Linh vô tâm, Mikasayo, chìa khóa của ta đâu bảo bối. Trương Nghệ Hưng bảo bối đợi mọi người khen thưởng. Cùng với, miễn cưỡng lười chết rồi. Mèo ô omega hồ nháo. Dụ hoặc đê giai điệu. Thích ăn quả cam, đánh xì dầu người xấu. Thư hữu 140.320 tỷ 012.554.191. Ajisei Chích, Thế An, Tiêu Hao, Ác Ma Thiên Sứ Sunny đợi mọi người nguyệt phiếu. Muốn nhìn một chút ai là quyển sách này phát qua nguyệt phiếu bao loại hình. Ai có thể nói cho ta ở đâu xem a? Phát văn ta liền có thể đi ăn bún thập cẩm cay ha ha ha viết đến một nửa liền đói bụng. Cái kia nướng thịt dê bánh miêu tả kỳ thật đơn thuần không cần thiết tâm lý thỏa mãn ha ha ha hy vọng các người cũng đói đến không muốn không muốn. Cách chương.